Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, cấm không chúa tể. Vạn không chúa tể mang theo Lâm Hiên cùng Mộng Ngữ chúa tể đi tới trong phòng. Chính là nhìn từ trên xuống dưới hắn, cực kỳ nghi ngờ nói, ngươi có thể bị ta truyền tống về tới. Tỷ nói cái này có thể làm được, thế nhưng rất không có khả năng trở lại quá lâu thời gian. Bằng không nói sẽ thời không bích trướng. Căn bản là không có cách phá tan. Là, chỉ cần vượt lên trên thời gian nhất định, đều sẽ có phải thời không bích trướng. Bất quá vãn bối có thể phá tan cái thời không bích trướng. Cho nên ngài lại tặng ta trở về. Lâm Hiên giải thích, thời không bích trướng chỉ cần vượt hơn nửa năm, sẽ xuất hiện. Càng là từ nay về sau mặt, thì càng cứng rắn, căn bản không đánh tan được. Đây là đề phòng dừng lúc xuất hiện khoảng không xoay tình huống. Dù sao bị truyền tống về tới sau, có thể thay đổi sự tình quá nhiều. Nếu trả thù tính nói, chọn yếu nhất dưới trạng thái trở về, đó không thể nghi ngờ đúng chí mạng nhất. Chỉ cần kích sát hiện tại trạng thái, tương lai trạng thái đó là một con đường chết. Như vậy cũng tốt so với hắn hiện tại giết Mộng Ngữ chúa tể. Tương lai Mộng Ngữ chúa tể là tử định. Cho dù là cái chúa tể, cũng phải chết. Quá khứ bản thân đều đã chết. Tương lai bản thân có thể nào sống. Cho nên hắn mới có thể bị phái qua đây kích sát cấm không chúa tể. Nếu là không có ý nghĩa nói, hắn cũng sẽ không qua đây. Bất quá hoàn hảo, giới hạn tại thủy văn đại vị diện khu vực. Hơn khu vực thì không cách nào cải biến. Bởi vì dựa theo thời gian đến xem, Lâm Hiên bị Nazi khi trở về ở giữa. Phỏng chừng khi đó hắn đều không sinh ra. Thời gian thật sự là quá xa xưa. Bằng không thời không bích trướng cũng sẽ không như vậy cứng rắn. Chẳng qua là ở đặc thù lực lượng ở dưới, ung dung là có thể phá tan. Tiếp tục từ nay về sau đẩy nói, vậy cơ bản rất không có khả năng phá tan. Thậm chí vạn không chúa tể đều không cách nào đem hắn cho truyền tống về đi. Bất quá vô luận như thế nào cải biến, thiên thủy hiểm cảnh thì không cách nào cải biến sự thực. Nhiều nhất chính là người chết, hoặc người sống qua đây, nên bị phá hư tràng cảnh, đều không cách nào cải biến. Đối với thế giới này mà nói, bị phá hư rất khó chữa trị qua đây, dù cho thay đổi quá khứ đều không được. Đây đã là cực kỳ ổn định vạn pháp chi lực, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể cải biến. Nhưng người cũng là có thể, người tu luyện đúng nhất không ổn định vạn pháp chi lực. Cho nên tùy ý cải biến, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, là có thể trở lại quá khứ cải biến tất cả. Vạn không chúa tể trầm mặc biết, mới lên tiếng, cái này xác định rất hiếm thấy, căn bản là hiếm thấy, ít nhất trước mắt mới chỉ ta đều chưa từng thấy qua. Bất quá ta phải xác nhận một chút mới được. Đem bí bảo chỗ và mở ra phương pháp nói cho ta biết đi. Nói xong nàng vung tay lên, tự bao phủ ở Lâm Hiên, với hàm ý chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe. Mộng Ngữ chúa tể rất thức thời mà đứng ở bên cạnh, cũng không có hỏi nhiều, cũng không có nhiều lời. Chốc lát sau khi vạn không chúa tể tháo ra màn sáng này, trong mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên là thật, sư tổ. Đệ tử nói, ngài tin tưởng chưa? Lâm Hiên cười nhạt nói, đây đều là vạn không chúa tể để cho mình nói. Chỉ nói ra bí mật nhất, vạn không chúa tể mới có thể tin tưởng mình. Nói sự tình khác nói, căn bản là không có cách tín phục, lớn nhất cơ mật đều biết. Chỉ mình mới có thể nói ra tới. Tin tưởng, vậy ngươi trở về đến tột cùng là tại sao? Vạn không chúa tể nói ra, ngăn cản vị diện cuộc chiến. Kích sát cấm không chúa tể. Lâm Hiên trầm giọng nói. Kích sát cấm không chúa tể. Vạn không chúa tể mi mắt nhất thiểm. Ngươi là nói, ma văn đại vị diện đại diện. Không sai, chính là ma văn đại vị diện đại diện. Lâm Hiên nói ra, ở nơi này thời đại, mấy cái vị diện bình an vô sự, bao quát ma văn đại vị diện đồng dạng không tuyển chọn xâm lấn hắn vị diện. Cơ bản đều là thuộc về bình an vô sự loại hình. Bọn họ lúc thường cũng lẫn nhau có chút giao lưu, xúc tiến mấy cái vị diện quan hệ. Kích sát cấm không chúa tể nói, độ khó cũng không nhỏ. Tạm dừng không nói hắn, chỉ ma văn đại vị diện đại diện, tùy ý kích sát nói, dễ dàng tạo thành rất lớn hỗn loạn, hơn nữa còn là một cái chúa tể. Vạn không chúa tể cau mày, nàng tin tưởng Lâm Hiên nói, nhưng ở loại điều kiện này hạ kích giết, không làm được nàng còn có thể trở thành thủy văn đại vị diện phản đồ. Thế nhưng không được làm như vậy nói, tại cấm không chúa tể âm mưu ở dưới, sẽ dẫn phát vị diện cuộc chiến. Điểm này không cần phải lo lắng, ngài đã nghĩ đến vấn đề này, làm dễ nhất pháp chính là đoán được hắn quỷ kế là được. Hắn chi tiết kế hoạch, chúng ta cũng đã biết, chỉ cần đi đoán được, như vậy cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Lâm Hiên vừa định nói ra lúc, vạn không chúa tể đã nghĩ cách không che đậy hai người bọn họ, là được để cho thanh âm truyền đi. Sư tổ, thật mộng ngữ sư phụ là có thể nghe, cái này không sẽ cái gì ảnh hưởng. Lâm Hiên nói ra, vạn không chúa tể gật đầu, chính là đem bọn họ lưỡng cũng cho bao phủ ở bên trong. Nàng cách âm cũng không phải đơn thuần để cho mộng ngữ chúa tể không nghe được, mà là để cho ngoại giới toàn bộ tình huống cũng che đậy tại ngoại. Hết thảy đều là vì lý do an toàn. Có chút người tu luyện chính là như vậy, không tiếng động quen thuộc dò xét. Căn bản là khó lòng phòng bị, cho nên làm dễ nhất pháp chính là cũng cấm xuống. Rất nhanh bọn họ cũng thương lượng xong. Vạn không chúa tể mi mắt lập lòe ở dưới. Cơ bản phía trên đã biết đúng chuyện gì. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ. Lúc đó tại chúng ta liền ra phát sinh. Vạn không chúa tể vung tay lên. Hai người bọn họ đều đi theo cùng nhau tại chỗ biến mất. Bị na di đi, vạn không chúa tể cơ bản không cần đi tới. Hoàn toàn đều là lợi dụng không gian na di hành động. Như vậy đúng ghét nhất lãng phí thời gian. Cũng là giỏi về lợi dụng năng lực mình. Sau một khắc, bọn họ đi tới chỗ một cái khổng lồ thần điện. Nơi này cũng không phải cái gì bình thường địa phương. Đúng là vị diện thần điện. Mỗi vị diện trong đều sẽ có cùng loại thần điện. Đây là vì xúc tiến các đại vị diện giao lưu thần điện. Quả nhiên vừa mới lúc đi vào, lập tức thấy có chủ làm thịt ở bên trong trao đổi. Thấy vạn không chúa tể lúc, đều liên tục chào hỏi. Trong thì có kim văn đại vị diện chúa tể, nhưng Lâm Hiên cũng không nhận ra. Nói vậy đang đại chiến sau khi, cũng đã là ngã xuống. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến ma văn đại vị diện người. Ma văn đại vị diện người tu luyện không ít. Trên người bọn họ đều có một cái đặc điểm. Đó chính là bị một đạo hắc sắc ma văn rơi ở trên thân. Liếc mắt liền nhìn ra đúng ma văn đại vị diện người tu luyện. Bọn họ nụ cười khả cúc, thích hợp hòa ái dễ gần. Ai có thể nghĩ tới lúc sau đúng khích bác ly gián âm mưu người đây. Đợi đại chiến sau khi bọn họ tỉnh ngộ khi đi tới, hết thảy đều đã chậm. Đại chiến cũng đã bắt đầu. Mắc phải sai lầm đã kết cục đã định. Phải cải biến cơ bản không có khả năng. Tuy nói hết thảy đều đúng ma văn đại vị diện sai lầm, nhưng thiên ngư tộc cùng nhân tộc vấn đề đã thành kết cục đã định. Cho nên mới đưa tới đến hiện tại không có cách nào khác cải biến. Vạn không chúa tể, thật lâu không thấy a, một cái ma văn chúa tể đi qua đến. Vẻ mặt thân thiện, đúng vậy, thật lâu không thấy. Cấm không chúa tể, vạn không chúa tể biểu tình thản nhiên. Tâm tình không có chút ba động nào. Lâm Hiên ngẩn ra, ngước mắt nhìn trước mắt người chúa tể này. Không nghĩ tới lập tức thấy này cấm không chúa tể. Một cái đối vạn không chúa tể ở dưới ám chiêu. Hơn nữa còn là khích bác ly gián âm mưu người. Tự như thế ở trước mặt mình. Số từ 1764. Hết chương.